Thái giám chức nghiệp tố dưỡng, chương 101, góc truyện audio.com, thứ duy nhất ngươi để lại cho ta là cái chết, nhưng trên đời này, người duy nhất ta quan tâm lại là ngươi. Gần cuối năm, trong cung cũng náo nhiệt hơn thường ngày, nhưng trong dưỡng tâm điện, thời gian như ngừng chảy. Do thất điện hạ bị sốt, Tấn Thành đế ra lệnh không ai được phéo quấy rầy để hoàng tử có thể tĩnh lặng nghỉ ngơi, đám cung nữ đi qua đi lại cũng phải bước thật nhẹ, tránh quấy nhiễu thất hoàng tử được sủng ái đang nằm bên trong. Thái y tới bắt mạch, trong ánh mắt sốt sắng của đám người Bích Thanh, Cát Khả, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Ai nấy đều thở phào một hơi, rốt cuộc y đã quay về Tư Quỷ Môn quan rồi. Đã có tiểu thái giám nhanh chóng chạy đi báo tin vui này cho Tấn Thành đế, mong sao chăng rằng có thể xua tan mây mù trong cung. Cửa điện được mở ra, tiếng pháo cùng tiếng hoan hô hỗn loạn, tiếng người cười nói đứt quãng lọt vào tai, Tiểu Hoa chỉ miễn cưỡng nâng mí mắt. Trên đỉnh đầu là song mạn hoàng sắc, được ánh sáng từ bên ngoài xuyên thấy, thân thể nặng nề chìm trong mộng cảnh ngọt ngào. Tiểu Hoa chỉ nhận ra mình đang ở một nơi được bao phủ bởi bóng tối đặc quánh. Im lặng, không âm thanh, hơi thở, ánh sáng. Y không hoảng loạn, chậm rãi ngồi xuống, thản nhiên bất động. Y đã ở trạng thái linh hồn, có lẽ sau khi nhìn thấy thi thể cháy đen kia, dù có gặp chuyện gì, y cũng không còn cảm xúc mãnh liệt được nữa. Y tựa như tòa thành cô độc được gió sương mài mòn. Mất đi người kia, tòa thành vắng lặng, tháng năm đằng đẵng đều trôi qua như thế. Khi con người rơi vào trạng thái linh hồn thì giống như một đám mây nhẹ bẫng, không cảm thấy bất cứ thứ gì. Chẳng lẽ y đã chết rồi sao? Không bao lâu sau, ánh sáng xuất hiện phía trước, y đứng dậy, đi về phía ánh sáng đó, như thể được mời gọi. Dần dần, bóng tối trong mắt đã bị một cảnh tượng xa lạ thay thế hoàn toàn. Có lẽ do ở trong bóng đêm quá dài, y dần không nhớ rõ rất nhiều chuyện, đầu óc chậm chạp hơn hẳn. Đây là đâu? Ta là ai? Y hoảng hốt nhìn hai tay mình. Ngoài việc bản thân mình tên là Thiệu Hoa Trì ra, những việc khác chỉ cần nghĩ tới là đầu đau như búa bổ. Y phát hiện ra ký ức của mình đang dần dần biến mất, chẳng còn nhớ được điều gì. Trong đầu y chỉ còn lại duy nhất chút tàn ảnh không thể tiêu tan, cũng không muốn mất. Chỉ có điều này y không thể quên, nhưng cứ muốn nhớ người đó là ai thì ký ức trôi đi càng nhanh chóng. Hình ảnh trước mắt từ mơ hồ dần trở nên rõ ràng. Đây là một nơi xa lạ, còn y lại bay bổng trong không trung. Thiệu Hoa Trì cũng không biết nơi này người hiện đại gọi là trại an dưỡng. Trước mắt y là một hành lang dài, ngọn đèn trắng chiếu vào sàn nhà lát đá cẩm thạch có vẻ lạnh lẽo thấu xương. Kiến trúc kỳ lạ của nơi này khiến y cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên. Đó là nơi y chưa bao giờ trông thấy, vừa đơn giản, vừa sạch sẽ, nhưng lại chẳng có hơi ấm con người. Y vẫn ở trạng thái hồn phách như vậy. Trước mặt y là một đôi nam nữ mặc áo blau trắng đang bước đi trên hành lang. Người đàn ông cao ráo, hơi gầy, tay cầm tài liệu, đeo kính gọng đen. Mắt hắn có chút thương hại, nhìn về gian phòng nằm cuối hành lang sâu hút. Cô gái đi bên cạnh tên gọi là Thiệu Di Nhiên, vừa đi du học về. Gương mặt cô chẳng hề thay đổi, vừa có chút thanh lãnh kiêu ngạo, trẻ trung quá mức, nhìn chỉ như mới 20. Trông cô giống như một đứa bé xinh xắn nhưng vô hồn. Cô là thiên tài nhảy lớp tốt nghiệp khoa não hệ cao học của trường MIT. Góc truyện audio.com, vài ba sợi tóc buông lơi bên thái dương mang vẻ gợi cảm khác lạ, thân thể lại nở nang khiêu khích dù được bọc trong chiếc áo khoác trắng dài rộng vẫn không che lấp được phong tư. Thiệu Hoa Trì kêu vài tiếng nhưng không ai đáp lại, y duỗi tay, bất ngờ phát hiện bàn tay mình xuyên thấu qua thân thể đối phương. Bọn họ không thể trông thấy y cũng phải, y quên mất mình chẳng biết vì sao lại lạc tới nơi thạch thành một cô hồn dã quỷ. Y đứng tại chỗ, nhưng nhận thấy dường như có một lực hút vô hình nào khiến y bị cuốn theo nữ nhân trước mặt. Đôi nam nữ vẫn đang tiếp tục trò chuyện, người đàn ông giờ tập tài liệu trên tay. Tình trạng trước mắt của bệnh nhân này tương đối phức tạp, là đối tượng quan sát đặc biệt của bệnh viện chúng ta. Tên là Phó Thần, năm nay 18 tuổi, là học sinh trung học. Cậu ta được một gia đình nhận nuôi. Tháng trước em gái nuôi bị tạt axit sulfuric, toàn thân bị thương tổn tới 65, dung mạo gần như đã hủy hoàn toàn. Không lâu sau, cậu ta suýt chút nữa bị cha mẹ nuôi lái xe tông chết, não bộ trọng thương, gãy xương sườn, khi đi tới bệnh viện thì rơi vào tình trạng sốc cấp độ 1. Phó Thần, Thiệu Hoa Trì nghe thấy cái tên này, bỗng nhiên cảm thấy trái tim run rẩy một trận. Đầu óc trống rỗng hư vô, không sao nhớ nổi người này là ai, nhưng y không thể không đi theo nữ nhân đó. Y chỉ có thể ở bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện, dù trong cuộc đối thoại có rất nhiều từ y không hiểu nổi. Người tạt axit sulfuric là cậu ta sao? Thiệu Di Nhiên cao mày, hủy dung, bị đụng xe, cô cảm thấy tài liệu này cực kỳ mâu thuẫn, đương nhiên không phải cậu ta thật ra cũng xem như là người bị hại, Chẳng qua là mấy nữ sinh ghen tuông xúc động mới dẫn tới hành vi phạm tội, đều vì muốn được cậu ta chú ý thôi, rốt cuộc lại thành thảm án. Dường như nhớ ra chuyện gì, hắn ho khẽ một tiếng. Cậu ta trông cũng khá lắm, rất được nữ sinh yêu thích. Hắn thật sự chẳng thể nào vì sao hiểu nổi đám trẻ bây giờ có thể đáng sợ như thế. Chỉ vài lời không hợp đã gây ra chuyện, chẳng phải là hủy hoại cả đời con gái nhà người ta sao? Nữ sinh tạt axit sulfuric kia cuối cùng vì chưa đến tuổi trưởng thành cho nên đã được người nhà nộp tiền bảo lãnh cho ra, sau đó lại tiếp tục sống cuộc đời bình thường êm ả, chẳng lẽ cứ lấy cớ trẻ tuổi bồng bột là xóa bỏ được hành vi phạm tội hay sao? Người đàn ông thở dài một hơi, cảm thấy cách biệt thế hệ đã trở nên nghiêm trọng quá rồi. Sau đó thì sao? Thiệu Di Nhiên hỏi, sau khi cậu ta xuất viện sau chưa được bao lâu thì cha mẹ nuôi qua đời. Cảnh sát nghi ngờ cậu ta ra tay sát hại. Chỉ bởi vì cậu ta có động cơ gây án thôi à, thế thì quá mức sơ sài rồi. Không chỉ như vậy, chỉ số thông minh của cậu ta rất cao. Sở dĩ cậu ta học lại là vì nghe theo một lời nói đùa của cha mẹ nuôi, tự xin ở lại lớp để vừa học vừa dạy cho em gái. Cảnh sát hoài nghi cậu ta là hung thủ là vì cậu ta có khả năng xóa đi mọi chứng cứ. Cậu ta từng giúp người cha nuôi thứ hai phá vài vụ án. Cha nuôi cậu ta là cảnh sát cho nên mới có cơ hội tiếp xúc với tội phạm. Hơn nữa, Phó Thần từng nghiên cứu tâm lý học, từng mô phỏng nhiều hành vi tội phạm, rất hiểu khả cách chống lại lư xê lượng điều tra. Ngoài ra, có người chứng kiến cậu ta xuất hiện tại hiện trường cha mẹ nuôi bị giết. Có người chứng kiến, đúng, là đứa em gái bị hủy dung kia. Cũng phải thôi, chứng cứ vô cùng xác thực. Gocchuyenaudio.com chỉ bấy nhiêu là có thể tống thẳng vào nhà lao chờ phán xử, chứ không phải vào trại an dưỡng. Thế vì sao cậu ta lại ở đây? Theo tin tức của bên cảnh sát, bọn họ từng tìm hiểu thông qua những người hàng xóm xung quanh. Người thân ruột thịt của cậu ta cho rằng cậu ta thần kinh có vấn đề nên bắt vào trại tâm thần nửa năm. Vì có tiền tử với bệnh thần kinh nên cuộc điều tra lâm vào bế tắc. Bây giờ không có chứng cứ xác thực cũng không thể lấy lời khai của Phó Thần. Trong tình huống đó, chỉ còn cách đưa hắn vào trại an dưỡng để theo dõi. Cậu ta được nhận nuôi vài lần sao? Thiệu Di Nhiên gật đầu tỏ ý đã hiểu, lại hỏi. Hai người đã nhanh chóng đi tới gian phòng cuối hành lang. Cánh cửa làm bằng kim loại cực kỳ nặng, chỉ có một ô cửa sổ để trông thấy người bên trong. Đương nhiên người đó sẽ bị theo dõi 24/7, nhất cử nhất động đều bị quan sát chặt chẽ. Năm lần, ban nãy tôi cũng vừa nhắc tới. Bộ dạng của cậu ta không tồi, đó, cô nhìn mà xem. Nam nhân vừa nói vừa mở ô cửa sổ, chỉ cho Thiệu Di Nhiên thấy người bên trong. Bề ngoài đẹp, thân thể khỏe mạnh, thêm năng lực học phi phàm, dù tính cách có quái gở một chút cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy. Đây đương nhiên là một cô nhi mà gia đình nào cũng muốn nhận nuôi. Một căn phòng bình thường, đơn giản, trống rỗng hiện ra trong ánh sáng nhợt nhạt. Chỉ có duy nhất một chiếc giường, một cái ghế, một bồn cầu dạng ngồi bệt, trên giá còn có dụng cụ đánh răng rửa mặt, ngoài ra thì không còn gì khác. Thiếu niên cúi đầu tư thế ngồi ngay ngắn tiêu chuẩn, đúng bộ dạng của một học sinh ngoan. Nhưng Thiệu Di Nhiên lại dựa trên góc độ chuyên nghiệp mà quan sát, có thể nhận thấy đây là thủ thuật che mắt mà thôi. Người này thoạt nhìn đoan chính, nhưng trên thực tế tư thế của cậu ta có thể tiến hành công kích bằng tốc độ nhanh nhất, giống như một con báo săn nằm im rình mồi, không hề vô hại như người ta tưởng. Hơn nữa, cô phát hiện ra khả năng quan sát của hắn rất mạnh mẽ. Ngay khi cửa sổ vừa mở, hắn đã điều chỉnh tư thế ngồi thích hợp nhất, chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt an tĩnh nhìn về phía họ, không có bất cứ sợ hãi nào, dường như đã nhận thấy từ lâu. Nhưng phòng này cách âm cư xê tốt, trước khi cửa được mở ra, hắn chắc chắn không nghe thấy gì. Hồn phách Thiệu Hoa chỉ lơ lửng, ngây ngốc nhìn xuyên qua ô cửa nhỏ hẹp để thấy người ngồi bên trong. Áp lực dữ dội chưa từng có từ trước đến nay bất ngờ đổ ập về phía y, giống như y tới thế giới này, chính bởi vì người đó. Y có thể cảm giác được Phó Thần trong trí nhớ của mình không mang hình dạng này, cũng không đẹp như vậy. Y không biết vì sao khẳng định được như thế, nhưng y biết chắc chắn người trước mặt đây chính là người đã khắc sâu vào linh hồn mình. Đây chính là bệnh nhân mà cô phụ trách từ giờ trở đi. Người đàn ông nói, sau đó đóng cửa sổ lại cũng ngăn chặn tầm mắt sốt sắng của Thiệu Hoa Trì. Hai người đi xa thêm một đoạn mới nói. Ngoài ra cảnh sát cũng mong một nhà nghiên cứu về lĩnh vực não bộ đồng thời cũng là chuyên gia tư vấn tâm lý như cô có thể giúp gỡ rốt vụ án này. Tôi sẽ không cho phép bất cứ chuyện gì quấy rầy bệnh nhân của mình. Miễn là không tổn thương bệnh nhân, tôi sẽ cố gắng phối hợp với cảnh sát. Thiệu Di Nhiên nhướng mày. Vậy là tốt rồi, hắn biết người phụ nữ này tuy bề ngoài lạnh lùng như cỗ máy, nhưng trong đụng đến công việc là hết sức chuyên nghiệp. Gocchuyenaudio.com Thiệu Hoa chỉ muốn xuyên qua tấm cửa sắt để nhìn người kia, nhưng thân thể dường như bị người phụ nữ đó trói buộc. Cô tay đi rồi, y cũng chẳng có cách nào tơ tưởng nữa. Sau đó vài ngày, cô gái không hề tới thăm Phó Thần. Cô đương nhiên hoàn toàn không cảm thấy sự sốt sắng của y bởi vì chẳng biết y đang ở bên cạnh. Trái lại, cô còn thảnh thơi đặt một chuyến bay về nước Mỹ, ngồi trên thứ phương tiện gọi là máy bay, có thể bay lên bầu trời. Lúc đầu Thiệu Hoa chỉ nhìn thấy không thể không ca ngợi, nhưng sau đó thì chai lì, nhanh chóng tiếp thu mọi khái niệm ở cái thế giới điên rồ này. Y giống như một miếng bọt biển hút nước, dần dần quen với thời đại. Cô ta rốt cuộc cũng quay về Trung Quốc để Thiệu Hoa chỉ gặp được Phó Thần. Hắn vẫn trầm trầm đầy tử khí như trước, chẳng hề có dáng vẻ của người sống. Nhưng trong nháy mắt khi Thiệu Di Nhiên bước vào căn phòng, cô lập tức bị thiếu niên này tấn công. Cô đáp trả bằng một cú đá xoay người, bị Phó Thần chặn lại, vươn tay đánh vào bên bông. Nhưng cô rất hiểu phụ nữ thị phản tận dụng ưu thế của mình. Khi phát hiện ra giá trị vũ lực của thiếu niên này không thấp, cô liền ưỡn ngực lên, hứng đòn tấn công của hắn. Quả nhiên Phó Thần lập tức thu tay, trên mặt cũng thoáng hiện lên một tia ửng đỏ, còn có chút kinh ngạc thấy bàn tay mình nóng bừng. Cô dám dùng làm vũ khí, trước giờ hắn chưa từng thấy một người phụ nữ nào không biết xấu hổ như thế. Dù trải qua nhiều chuyện, nhưng về mặt yêu đương nam nữ thì thiếu niên này còn khá ngây ngô, có thể nói hắn căn bản chưa động tới đàn bà bao giờ. Tôi chỉ cần kết quả, miễn là hiệu quả thì dùng, không có chỗ nào không phải là vũ khí. Cô hoàn toàn không có chút ý thức mình là phụ nữ, còn cười mỉa mai với thiếu niên. Phó Thần không thể tin nổi có người đàn bà nào lại giống như cỗ máy đến thế. Vẻ nặng nề đầy tử khí tiêu tán phần nào, người phụ nữ này thật kỳ lạ. Trong hư không, Thiệu Hoa Trì vừa vui vẻ vừa đau khổ, tựa như có trăm ngàn ngọn lửa dày xéo tim mình. Y mãnh liệt ao ước mình có thể thay thế người phụ nữ này. Nếu người có thể khiến thiếu niên kia phấn chấn là mình, thì tốt biết bao, cậu căn bản không hề bị bệnh nhỉ. Thiệu Di Nhiên khẳng định, trước giờ đều là giả vờ thôi. Giả vờ đến không chút sơ hở, khiến nàng thả lỏng cảnh giác. Nếu cô thật sự bị hắn tấn công thì việc thần kinh hắn không bình thường sẽ được chứng thực. Cả phần đời còn lại, hắn sẽ ở trong trại an dưỡng, bị nhốt chung với đám người điên. Cô hoàn toàn chẳng thể hiểu nổi đầu óc của người trước mặt. Hắn không hiểu nếu làm như vậy, đời mình đến thế là xong rồi sao? Nếu tôi không bị bệnh thì sao lại tấn công cô lúc mới vào phòng? Phó Thần cười, chẳng tỏ vẻ quan trọng, thậm chí còn có chút mỹ cảm của một người ốm yếu. Thiệu Di Nhiên im lặng quan sát hắn, thấy mình chẳng thế đe dọa được Thiệu Di Nhiên, Phó Thần nhún vai, lại ngồi xuống. Hắn vẫn giữ nguyên dáng vẻ thờ ơ, suy sụp nhưng lại ngập tràn ác ý, gương mặt tăm tối khiến người ta không dám khiêu khích nhưng lại khiến cho vẻ anh tuấn kia trở nên nổi bật. Thiệu Hoa chỉ nhìn chằm chằm Phó Thần, y mơ hồ cảm thấy Phó Thần trước mặt hoàn toàn không phải Phó Thần trong ký ức của y, khác nhiều lắm. Bộ dạng Phó Thần lúc này rất có sức sống, cũng rất trẻ tuổi. Phó Thần mà y nhớ làm gì cũng thành thục ổn trọng, chưa từng có hành vi táo bạo, cũng không tối tăm như thế. Góc truyện audio.com. Nhưng hắn nhất định là Phó Thần, bởi vì linh hồn trong người hắn. Thiệu Di Nhiên ngồi bên cạnh không nói thẳng, cũng chẳng đề cập tới bất cứ điều gì liên quan đến vụ án. Trái lại cô chỉ hỏi Phó Thần một ngày ba bữa ăn những món gì, bình thường thích làm gì. Nhưng sau khi tấn công cô lúc nãy, Phó Thần dường như chẳng có hứng trò chuyện. Dù cô dùng biện pháp gì, khiêu khích nổi giận, dụ dỗ, dịu dàng, sắn sóc có chiêu gì tung ra chiêu đó, nhưng thiếu niên vẫn nhất quyết không chịu hợp tác. Cứ vậy, một tháng qua đi Thiệu Di Nhiên vẫn không chịu từ bỏ. Nhưng thái độ Phó Thần vẫn chống đối như trước, giống như chẳng hề có mong muốn rời khỏi đây. Con bé có nhờ cô chuyển lời gì không? Con bé, Thiệu Di Nhiên thoáng nghĩ, Phó Thần chắc là đang nói tới em gái nuôi của mình. Xem ra hắn rất quan tâm đến cô bé ấy. Nếu có tôi sẽ nói cho cậu. Cô mỉm cười đồng ý, một ngày nọ Thiệu Di Nhiên bước vàng, thấy Phó Thần ẩn mình trong bóng tối, lặng lặng nhìn cô. Thiệu Di Nhiên dường như muốn nói điều gì đó nhưng ngập ngừng lại thôi. Phó Thần dường như đã hiểu tất cả rồi. Con bé mong tôi chết đi. Hắn lẳng lặng cười. Lúc ấy Thiệu Di Nhiên không hiểu được ý nghĩa những lời này của Phó Thần. Nhưng sau đó cô nhận ra hắn muốn hoàn thành nguyện vọng của đứa em gái kia. Sau đó Phó Thần càng tỏ thái độ chống đối cô và cảnh sát. Thậm chí còn mở miệng nhận tội. Nhưng bởi vì bệnh sử của hắn cùng việc không tìm ra chứng cứ xác thực, cảnh sát không động vào hắn cũng không thể nào kết tội. Từ lúc ấy, hắn bắt đầu tuyệt thực, thân thể ngày càng gầy yếu so với trước kia, dù khuyên bảo thế nào cũng không thay đổi được. Đối với một người có ý chí kiên định, nếu hắn thật sự muốn chết thì rất khó để thuyết phục. Thiệu Hoa Trì hoảng đến mức xoay như trong chóng, thậm chí còn muốn lao vào chiếm hữu thân thể của Thiệu Di Nhiên, nhưng lần nào cũng bị bắn văng ra ngoài. Mỗi lần bị đẩy ra, hồn phách y lại suy yếu thêm một chút, không thể nào thực hiện được. Sau một lần nữa khuyên bảo không có kết quả, Thiệu Di Nhiên xem như chấp nhận, thiếu niên này quả thực giống như người đàn ông lúc trước nói. Hắn rất am hiểu cách thuyết phục, thậm chí còn có thể thuyết phục ngược trở lại. Có vài lần, đề tài do cô dẫn dắt đều bị hắn đánh chật đi. Đây là một bệnh nhân cực kỳ khó nhằn. Phó thần, tôi lớn hơn cậu mấy tuổi, có thể gọi cậu là tiểu thần không? Cô ngồi xuống, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu gối phó thần. Phó thần vẫn ngồi đó không nhúc nhích, cũng chẳng thèm để ý tới cô. Hắn đã bị ép truyền dịch dinh dưỡng để miễn cưỡng duy trì mạng sống. Được rồi, phó thần, cô vẫn phải thỏa hiệp. Đương nhiên bọn họ chẳng hề thân thiết đến độ có thể gọi tên nhau. Tôi biết cậu không những không bị bệnh, mà rất khỏe mạnh, về cả thân thể lẫn tinh thần, còn cực kỳ thông minh. Cậu vốn không phải hung thủ, vì sao lại cố tình khiến người ta hiểu lầm như thế? Dù cả thế giới đều ruồng bỏ cậu, cậu cũng không thể từ bỏ bản thân. Sự sống quan trọng hơn hết thảy. Phó thần không hề xúc động, ngay cả mí mắt cũng chẳng thèm nhấc lên. Suốt thời gian sau đó, phó thần không chủ động mở miệng lần nào, mãi cho tới khi hay tin em gái nuôi tự sát. Đó là lần đầu tiên Thiệu Hoa Trì trông thấy sự bình tĩnh trên khuôn mặt phó thần sụp đổ, nhận ra sự tự trách cùng nỗi căm hận dâng trào trong lòng hắn. Hắn nắm chặt tay Thiệu Di Nhiên, có cứu được không? Gocchuyenaudio.com. Kẻ hắn căm hận có lẽ là chính mình. Thiệu Di Nhiên còn đang nói chuyện điện thoại với bên bệnh viện. Cô bị phó thần siết rất đau nhưng không kêu thành tiếng, ý nói phó thần bình tĩnh trước đã. Sau khi cúp máy, cô mới yên lặng nhìn phó thần. Vừa ban nãy tim cô bé đã ngừng đập, cả người phó thần như bị sét đánh trúng. Tựa hồ bị một mũi đinh ghim sâu vào lòng đất, hắn từ từ quỳ xuống, vẻ mặt tang thương tiêu điều. Sắc mặt trắng bệch không khác nào lệ quỷ, ngay cả Thiệu Hoa Trì còn cảm thấy mình đỡ nhợt nhạt hơn hắn nhiều. Giọng nói của phó thần rất nhẹ, như chìm trong hồi ức, khóe miệng còn vương nét cười đầy nhớ nhung. Tôi còn nhớ, lần đầu tiên trông thấy con bé, nó nhỏ xíu chỉ tới bả vai tôi. Hắn vốn dĩ không có em gái, sau này mới biết em gái là thứ sinh vật mềm mại, mảnh mai. Hắn nguyện dùng mọi thứ mình có trong đời, đổi lấy mạng sống cho cô bé. Khi đó, hắn bị gia đình nhận nuôi thứ tư đuổi đi. Nhà người đàn ông ấy làm ăn thất bát, cho rằng hắn đã mang tới vận xui. Người trước đó thì vấp ngã trên đường, mà hắn lại tình cờ đi ngang. Còn trước nữa thì sao? Xa quá rồi, không nhớ nổi. Mỗi lần bị đuổi ra khỏi nhà, đều có đủ thứ lý do, hắn cũng quen rồi. Một lần nữa trở về cô nhi viện, hắn đã là đứa trẻ lớn tuổi nhất. Thật ra hắn không muốn được nhận nuôi nữa, cũng truyền đạt với viện trưởng mong muốn của mình. Ngay cả chính bản thân hắn cũng cho rằng, những gia đình từng nhận nuôi hắn gặp chuyện không qua đều do hắn mang vận xui tới. Viện trưởng đồng ý, quả thật phó thần đi rồi lại về quá thường xuyên, hơn nữa sau khi tốt nghiệp trung học xong cũng đã thành niên rồi, có thể tự lực cánh sinh. Nhưng lại có một gia đình nhìn chúng hắn, gia đình kia hết sức kiên trì, đôi vợ chồng hòa ái dễ gần, đối xử với hắn cực kỳ tử tế. Nói thẳng ra là con gái họ khi nhìn thấy hắn thì có cảm giác hắn chính là người nhà bọn họ. Đối phương nài nỉ bao nhiêu lần phó thần cũng không đồng ý, dù là ngoài ý muốn hay là trùng hợp, hắn cũng không muốn bị đuổi đi một lần nữa, cũng không muốn nhìn thấy những gương mặt từng thân thiết kia trở nên căm hận, chán ghét. Cô con gái của gia đình đó lại chạy tới kéo tay hắn, nói. Bọn họ đều nói ở cạnh anh sẽ gặp xui, em không tin đâu. Anh có đôi mắt đẹp như thế, vừa dịu dàng vừa tĩnh lặng, giống như sao trên trời hạ xuống. Người như vậy sao có thể hại người khác? Anh ở lại với em đi, em sẽ bảo vệ anh. Em không hối hận chứ? Phó thần nhìn cô bé chỉ cao tới vai mình, ánh mắt ấm áp. Nhất định không hối hận, cả đời không hối hận. Nào chúng ta móc tay, về sau anh chính là anh trai em. Em có anh trai rồi. Cô bé nở nụ cười ngọt như mật, duỗi ngón út ra. Nhìn đôi mắt to tròn chớp chớ, lòng hắn chợt mềm. Lời hứa lúc đó có bao nhiêu thật lòng. Nhưng theo thời gian, hoàn cảnh dần thay đổi, nó cũng sẽ mất đi diện mạo ban đầu. Chết, em gái hắn chết rồi. Thấy nét mặt phó thần đầy kinh ngạc, Thiệu Di Nhiên cũng xem như quen biết phó thần một thời gian, chưa từng nhìn thấy dáng vẻ thẫn thờ của thiếu niên quỷ thần khó lường này. Trước khi chết nó nhất định có viết gì đó. Phó thần vẫn miễn cưỡng giữ được chút bình tĩnh, quả thật trước khi tự sát cô bé để lại di thư. Thiệu Di Nhiên không định nói ra, nhưng cô biết trước mặt thiếu niên này, mình chẳng giấu được điều gì. Nó viết gì, phó thần nghe được chính mình nói như vậy. Hiện giờ, hắn đã như cái xác không hồn. Gocchuyenaudio.com. Cô bé viết tôi thật sự hối hận. Thực ra Thiệu Di Nhiên không hiểu lời này có ý gì, nhưng cô có cảm giác Phó Thần sẽ hiểu điều cô bé muốn nói. Đây cũng là lý do ban đầu cô không định cho Phó Thần biết. Phó Thần run rẩy như nhái cây bị giữa trời bão đông, bị bão tuyết quật nghiêng ngả. Hắn lảo đảo ngã xuống rất giọng nói như nhỏ máu. Nó còn nhỏ như vậy còn cả thanh xuân phía trước nếu không quen tôi. Kẻ đáng chết là tôi cơ mà. Từ khi còn nhỏ, Phó Thần đã không thể khóc dù có trải qua nhiều khó khăn đau khổ đến mức nào. Hắn bị ngược đãi suốt 5 năm, hễ mở miệng khóc là bị đánh tàn tệ hơn nữa, cho nên hắn đã không còn biết khóc là gì, khóe mắt không rơi nổi một giọt lệ. À, hắn như con thú nhỏ bị thương, vòng tay ôm chặt lấy chính mình, nhưng vẫn đau đớn không chịu nổi. Lồng ngực Phó Thần phập phồng hít thở, con ngươi sung huyết dần dần trở nên mơ hồ. Hắn chậm rãi đi tới giá đựng chiếc bình thủy tinh bên cái giường trước mặt. Đó là bình truyền dịch dinh dưỡng nhằm kéo dài sinh mệnh cho hắn, chứa đường gluco hay cái gì đó. Đều chẳng quan trọng, hắn vung tay, hất chiếc bình từ trên ghế xuống. Âm thanh vỡ vụn chói tai, chiếc bình tung tóe vỡ vụn trên sàn. Hắn nhìn ngón út của mình, chính là ngón út mà hắn từng ngoắc tay hứa với em gái. Thiệu Di Nhiên muốn lao tới ngăn cản nhưng bị Phó Thần đẩy ra. Hắn cầm lấy nửa chiếc bình đã vỡ, đặt tay trên bàn, bổ thẳng xuống ngón út. Đôi mắt hắn lơ đãng dõi vào màn đêm mờ mịt như đang nhìn ai đó, âm thanh nghẹn ngào kẹt trong yết hầu. Hắn nở nụ cười, dịu dàng, tràn đầy yêu thương. Anh chấp nhận, hủy bỏ lời hứa giữa chúng ta. Chấm, Thiệu Di Nhiên kinh sợ nhìn theo ánh mắt lơ đãng của Phó Thần, thật sự cảm thấy có linh hồn của một cô bé ở đó. Ánh mắt Thiệu Hoa Trì cũng đưa theo. Ở đó có một bóng trắng mơ hồ, người thường chắc hẳn không nhìn được nhưng y lại là linh hồn. Có thể nhìn thấy, sau khi Phó Thần nói xong lời kia, bóng trắng tiêu tán trong không khí. Thiệu Hoa Trì biết mình không có tim, nhưng mà y đau thắt. Mà nỗi đau đớn này chẳng sánh nổi một phần vạn cơn đau của Phó Thần. Bên dưới vẻ ngoài thản nhiên, hờ hững ấy, trái tim Phó Thần đã thủng một lỗ to trống hoác. Vì sao Phó Thần lại phải nhận mọi sai trái về mình? Hắn sai điều gì? Sai lầm duy nhất của hắn chính là đã tin tưởng quá nhiều người như vậy, sau đó bị bọn họ đâm từng dao vào thân thể tàn tạ của mình. Thiệu Hoa Trì nhận ra quỷ hồn cũng có tình cảm. Y đau xót người trước mắt, cơn đau khiến y muốn đánh đổi mọi thứ. Nhưng giờ y chỉ là hồn ma bóng quế, chẳng làm được điều gì. Thiệu Di Nhiên nhìn dáng vẻ của Phó Thần. Lúc này cô thật sự cảm thấy tinh thần Phó Thần đã thật sự suy sụp, dường như chỉ cái chết mới giải thoát được cho hắn. Dù cô đã theo học tâm lý học nhiều năm, nhưng vẫn không biết phải làm sao với một người dù cảm xúc đã vỡ vụn mà còn bình tĩnh được như thế. Bất cứ lời nói nào cũng không thể xóa đi nỗi đau của một người, bởi đâu ai nhận thay hắn cơn đau ấy. Ánh mắt cô sững sờ, nhất là khi nhìn ngón út máu thịt bê bết kia. Nó đã bị phế bỏ hoàn toàn, xương đứt gãy, phần đầu ngón lủng lẳng trên tay. Phó Thần dường như đã mất đi tri giác, chẳng cảm thấy chút đau đớn nào. Có lẽ nỗi đau trong lòng đã vượt qua nỗi đau thể xác. Cô đã đọc tư liệu về Phó Thần. Hắn từng nhận giải thưởng lớn về piano, là kẻ tài hoa hơn người, thiên phú nghệ thuật rất cao. Góc truyện audio.com. Nhưng từ nay về sau, hắn không còn chơi đàn được nữa. Cô gọi nhân viên y tế đến. Ngay sau đó, lập tức có đám người tới đè Phó Thần lên giường mà băng bó. Sau khi chấn định lại, Phó Thần dần thiếp đi. Vài ngày sau, lúc Thiệu Di Nhiên tới thăm lần nữa, Phó Thần đã tỉnh táo lại, thậm chí gương mặt còn mang nét cười. Linh hồn Thiệu Hoa Trì bay lướt qua, y không lúc nào rời mắt khỏi Phó Thần. Đôi mắt nhìn Thiệu Di Nhiên là một mảnh trống rỗng, y có thể cảm giác được hồn phách của mình đi theo Thiệu Di Nhiên càng lúc càng mạnh, mà Thiệu Di Nhiên trái lại bắt đầu suy yếu. Cô gái này thân thể tương đối tốt, dù có thay đổi cũng không quá rõ ràng, thậm chí chính bản thân cô cũng không nhận ra, chỉ cho rằng mình mệt mỏi quá độ. Y nghĩ có lẽ hồn phách của mình hút dương khí từ người cô để tẩm bổ. Thiệu Hoa Trì có chút áy náy, nhưng y cũng chẳng có cách nào. Nhờ tẩm bổ như thế, y có thể bay được xa một chút, đến gần Phó Thần, làm điều y mong muốn, ôm lấy hắn. Đừng cười nữa, nụ cười của ngươi khiến tim ta vỡ nát, ngươi không cô độc, ngươi còn có ta. Chấm, Phó Thần định nói gì đó, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, cảm thấy một trận ớn lạnh trên da, giống như bị một xác chết lạnh lẽo bao bọc lấy, sắc mặt biến đổi. Hà, Thiệu Hoa Trì thấy ánh mắt Phó Thần sắc bén hẳn lên, liền vội vã buông tay. Phó Thần rất nhạy cảm, đây là lần đầu tiên y dùng trạng thái linh hồn để tiếp xúc gần gũi với Phó Thần như thế, suýt chút nữa bị phát hiện ra. Trực giác của hắn chính xác tới bất thường, tôi biết cách để bắt được hung thủ, làm theo lời tôi nói, cô có thể cung cấp manh mối cho cảnh sát không? Phó thần cảm thấy cơn lạnh lẽo ở cổ kia qua đi, mới lên tiếng. Cậu nói gì cơ? Thiệu Di Nhiên kinh ngạc. Phó thần bình tĩnh lại quá nhanh sau khi suy sụp nhanh tới dị thường. Cô nhận thấy trạng thái này cực kỳ không ổn, có lẽ là không ổn nhất từ trước đến giờ. Tôi nói tôi có cách dụ hung thủ thật sự ra, kẻ đã gây tai nạn, sát hại đôi vợ chồng kia. Là đôi vợ chồng kia chứ không phải cha mẹ nữa. Hắn không có cha mẹ, quả như phó thần nói, hắn ở nhà tù, trại an dưỡng bày mưu tính kế. Dần dần, cảnh sát nắm được chứng cứ đầy đủ tống giam kẻ đã gây tai nạn. Đó là một nhân viên bị cắt giảm biên chế ở công ty của cha mẹ nuôi hắn. Cả đã có âm mưu giết cặp vợ chồng này từ trước, hiểu rõ thói quen nghỉ ngơi của họ. Sau khi quan sát mấy tháng, gã thậm chí còn phát hiện họ muốn đâm xe giết chết đứa con nuôi của mình. Sau đó gã nghĩ cách lợi dụng sự căm hận của bọn họ với phó thần, gây ra tai nạn cho bọn họ rồi đổ tội cho phó thần. Cuối cùng, tên tội phạm thú nhận không chút e dè, còn phó thần đã được thả ra. Từ việc hắn trợ giúp cảnh sát phá án, hơn nữa từ đầu đến cuối quá trình điều trị, hắn không có hành vi nào bất thường, bệnh viện phán xét hắn không có bệnh về mặt tâm lý nên cho xuất viện. Nhưng phó thần không đi, hắn không có nhà, chẳng còn nơi để về. Hắn lẳng lặng giam mình trong căn phòng như nhà tù kia, không hề nhúc nhích. Tình trạng càng nghiêm trọng hơn so với lúc đầu. Thiệu Di Nhiên liên hệ với cảnh sát báo cáo tình hình. Sau đó, cảnh sát phái người theo dõi phó thần để ngăn ngừa chuyện ngoài ý muốn. Phó thần không có hành vi nào quá khích, thậm chí cực kỳ bình tĩnh. Trại an dưỡng dùng thuốc gì đó để ép hắn ngủ, nhưng dù vậy vẫn không thể khiến hắn chìm vào giấc ngủ. Hắn như một xác chết nhìn chằm chằm người ta. Góc truyện audio.com. Rất nhiều nhân viên hộ lý y tá ở trại đều bị hắn dọa sợ chạy mất dép. Thế giới lập tức lặng thinh, không ai quấy rầy hắn nữa. Chỉ có mình Thiệu Di Nhiên ngày ngày tới đưa tin, cô không từ bỏ hắn, nhưng hắn từ bỏ mình. Nhận thấy phó thần không có ý định tự sát, chỉ không có tâm trạng ăn uống, cảnh sát với rút người về. Có lẽ vì lòng trắc ẩn, Thiệu Di Nhiên vẫn thường xuyên qua lại. Cô có cảm giác phó thần không hề bình thường như những gì hắn tỏ ra. Phó thần nhắm mắt, lẳng lặng nằm trên chiếc giường kia, hô hấp vững vàng. Thiệu Di Nhiên nhìn một lúc có chút mê mẩn, thiếu niên này thật sự đẹp đến nỗi khiến người ta muốn phạm tội. Cô không biết một chút lưu luyến với phó thần này đều có nguyên nhân cả. Thiệu Hoa Chỉ hàng ngày đều theo sát bên cô, cứ mỗi khi cô chìm vào giấc ngủ là thì thầm vào tai không ngớt. Hầm phó thần, hầm phó thần, hầm phó thần, y không ngừng lặp đi lặp lại. Có người nói, nếu lặp lại một việc 26 lần thì sẽ thành thói quen. Như vậy, lặp lại câu nói ấy 260 lần, 2600 lần, 26000 lần, kiên trì như thế biết đâu có thể phát sinh kỳ tích nào đó. Cho dù Thiệu Di Nhiên không nghe được âm thanh, nhưng cứ mỗi khi đêm về cô mơ hồ cảm thấy lạnh lẽo, chẳng hiểu vì sao lại lo lắng cho phó thần, vì vậy hàng ngày đều đến hỏi thăm. Tối hôm nay, cảnh sát đi hết, chỉ mình cô ở lại. Cô dựa vào lưng ghế, chợp mắt, sau lần phó thần đập nát bình nước muối, mọi đồ vật sắc bén trong gian phòng này đều bị tịch thu. Đêm khuya, phó thần mở mặt vô cảm nhìn người phụ nữ đang ngủ say. Hắn đứng dậy, đi về phía cô. Sau khi xác nhận người này đã mệt tới mê man, hắn mới rút cây châm trên tóc cô. Cây châm rất đẹp, hắn cũng từng khen ngợi rằng cô vấn tóc cài châm xinh đẹp hơn hẳn. Từ đó cô đều mang cây châm này, cũng xem như đáp ứng nhu cầu về mắt nhìn của bệnh nhân. Phó thần quan sát một lúc lặng lẽ nói với cô. Cảm ơn, sau đó đâm thẳng cây châm vào lồng ngực. Còn nữa, xin lỗi vì đã chết ở đây, làm ô uế mảnh đất này. Ít nhất khi chết tôi cũng mong có người bên cạnh để tôi không phải cô đơn đến rồi đi trên cõi đời này. Phó thần lặng lẽ người từ từ ngã xuống dưới chân Thiệu Di Nhiên. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn vẫn khống chế được âm thanh, không đánh thức cô dậy. Thiệu Hoa Chỉ vốn rất vui vẻ vì Thiệu Di Nhiên chịu ở lại chăm nom, rốt cuộc việc y lầm nhầm hằng đêm đã có tác dụng. Y vẫn như lúc trước, vừa si mê vừa đau đớn nhìn phó thần. Dù phó thần đã rất gầy, nhưng trong mắt y, hắn là hoàn mỹ nhất. Cho tới khi thấy phó thần rút cây châm trên tóc người phụ nữ, dự cảm bất thường bao phủ Thiệu Hoa Chỉ. Y muốn ngăn phó thần lại, nhưng tay không thể chạm vào người. Thiệu Hoa Chỉ như một kẻ điên, bay quanh phó thần, một vòng lại một vòng. Y muốn biến thành thực thể, muốn thực sự chạm vào phó thần, ngăn cản hắn. Y trơ mắt nhìn phó thần ngã xuống. Ngay sau đó, xung quanh hắn tràn ra một vũng máu. Phó thần lặng lặng chờ cái chết. Thiệu Hoa Chỉ nhìn về phía camera theo dõi. Đúng, thứ gọi là camera theo dõi gì đó, hôm nay đã bị dỡ đi. Thiệu Hoa Chỉ hoảng đến phát điên. Thiệu Hoa Chỉ đột nhiên quỳ xuống trong hư không. Trong ký ức trống rỗng của y hình như có một loại nhận định mơ hồ. Y chỉ quỳ trời quỳ đất quỳ quân phụ, tuyệt đối không quỳ người nào khác. Không ai đủ tư cách, y kiêu ngạo, không cho phép mình khom lưng với bất cứ ai. Góc chuyện audio.com, nhưng hiện giờ y quỳ xuống, không chút do dự, chưa từng thành kính đến thế. Ta không biết điều gì đưa ta tới đây, nhưng giờ ta không quan tâm nữa. Nếu như ta đã đến được thời đại kỳ quái này, thì còn chuyện gì ta không thể hiểu? Còn chuyện gì ta không thể làm? Có lẽ ngươi là thần, là Phật hay là ma, đều không quan trọng. Ta không có gì, không ký ức, không thân thể, không hơi thở, không nhịp tim. Hai bàn tay ta trắng, ta chỉ có hắn, chỉ nhớ hắn. Dù ta không có ký ức nhưng ta biết ta từng quen hắn, từng mất hắn. Nỗi đau tê tâm liệt phế này, ta còn nhớ rõ. Ta chỉ muốn hắn sống thật tốt, ít nhất có thể trải qua vài năm vui vẻ. Nếu trên đời thật sự có Phật Tổ Thiệu Hoa Trì, ta nguyện dùng kiếp sau nữa, đời đời kiếp kiếp dùng linh hồn ta, sinh mệnh ta, luân hồi của ta, mọi thứ ta có. Hãy cho ta một cơ hội, ta có thể trả giá. Chỉ cần ngươi cho ta chạm vào hắn, một giây một phút thôi cũng được, để hắn đừng cô đơn. Thực ra Thiệu Hoa Trì chỉ có tật thì vái tứ phương, vốn không cho rằng sẽ thật sự có tác dụng. Nhưng khi nói xong những lời này, Thiệu Hoa Trì cảm thấy trên người bỗng lạnh lẽo. Dường như người ghé vào tai y, giọng nói vô hỉ vô bi vang lên. Từng có người dùng hồn phách của 99 kiếp đế vương để đổi lấy một lần trùng sinh cho người khác. Người đó tên gì, đã lâu lắm rồi, ta cũng quên mất, hình như là Nghiêm Thành Chu gì đó. Người cũng giống hắn, có được hồn đế vương. Hồn phách là thứ dinh dưỡng tốt nhất, nhưng nếu làm vậy, những kiếp luân hồi sau này của ngươi sẽ phải chịu đau khổ, ngươi chấp nhận trả giá sao? Ta chấp nhận, Thiệu Hoa Trì thậm chí chẳng có hơi đâu quan tâm giọng nói này của ai, từ đâu tới. Thời gian đang từng giây từng phút trôi qua, sinh mệnh phó thần cũng hao mòn từng ít một. Bây giờ bảo y đánh đổi thứ gì cũng không tiếc, nhưng giờ ta ăn no rồi, không cần nữa. Vậy ngươi muốn gì, chỉ cần ta có, ngươi cứ lấy hết đi. Thiệu Hoa Trì vội đến đỏ con mắt. Trầm mặc không lời đáp, Thiệu Hoa Trì không chờ nổi, y không ngừng quỳ lạy, dù ngươi là thần hay là ma cũng không thể khiến ta van nài. Nhưng ta cầu xin ngươi cho ta cứu hắn. Lấy thứ ngươi có, đổi lấy 15 năm dương thọ cái giá là. Giọng nói kia rốt cuộc cũng vang lên, không chờ đối phương nói, Thiệu Hoa Trì đã vội vàng lên tiếng. Trả giá gì cũng được, cái giá là, hắn có thể yêu bất cứ ai, ngoại trừ ngươi. Vĩnh viễn, đời đời kiếp kiếp, không bao giờ yêu ngươi. Hồn thể màu xanh trong veo như bầu trời của Thiệu Hoa Trì khẽ run rẩy. Được, ta, chấp nhận, linh hồn của Thiệu Hoa Trì khẽ rơi một giọt lệ đế vương, đẹp tới lóa mắt. Dù hắn không yêu ta, dù ta vĩnh viễn không có được hắn. Ngươi có dám thề không? Giọng nói âm u kia bỗng nhiên biến điệu, âm thanh kỳ huyễn còn chưa lắng xuống, tai Thiệu Hoa Trì đã ù đi, chẳng nghe được gì nữa. Trong mắt y chỉ có một người uể oải gục trên mặt đất. Vũng máu lan càng lúc càng rộng, mà hơi thở phó thần cũng càng lúc càng yếu. Ta nhất định sẽ cứu ngươi, phó thần. Không được ta cho phép, ngươi dám chết sao? Ta muốn ngươi sống, vĩnh viễn. Dường như hợp lấy sức lực toàn thân, Thiệu Hoa Trì lao vào thân thể Thiệu Di Nhiên. Lúc này y không còn bận tâm tới Thiệu Di Nhiên đang ngủ. Nếu cô ta thật sự quan tâm đến bệnh nhân của mình thì sao có thể ngủ được? Theo cô lâu như vậy, y phát hiện ra mình và người phụ nữ này hình như có chút liên hệ, dù suy nghĩ đó có vẻ điên rồ. Góc chuyện audio.com, có lẽ thân thể cô thích hợp cho linh hồn mình nương nhờ. Y lại bị bắn văng ra, linh hồn vốn đã trong suốt màu lam nhạt lại bị lần va chạm này đốt thành màu đen. Hồn thể của Thiệu Hoa Trì đã vô cùng yếu ớt, y mở to mắt không biết nên nhìn vào chỗ nào, chỉ có âm thanh phẫn nộ cuồng loạn vang lên. Ngươi gạt ta, chấm, sao ngươi có thể gạt ta? Ta không quan tâm ngươi lấy đi thứ gì, ta chỉ muốn ngươi cho ta chạm vào hắn. Lời nào lời nấy đều đẫm máu. Trong lúc ngủ Thiệu Di Nhiên mơ hồ nghe thấy âm thanh gì đó ù ù như gió lốc mãnh liệt lao vào mình. Cô bỗng nhiên ngã xuống đất không dậy nổi, còn chưa tỉnh ngủ đã ngất đi. Không, ngươi không được ngất. Thiệu Hoa Trì nhìn Thiệu Di Nhiên, một lần nữa lao vào cho tới khi nào y chẳng còn năng lượng mà nhúc nhích nữa. Kể từ sau khi tới thời đại này, Thiệu Hoa Trì luôn có cảm giác linh hồn mình chẳng hiểu sao rất gần gũi với Thiệu Di Nhiên. Y cho là mình có thể thay thế cô, nhưng không làm được. Thiệu Di Nhiên, cứu hắn. Người phải cứu hắn. Thiệu Hoa Trì lay lay Thiệu Di Nhiên bên cạnh mình, cầu xin nói. Cứu hắn đi, nếu thật sự có luân hồi, nếu ngươi là kiếp trước của ta, như vậy ngươi nhất định có thể cảm nhận được tình cảm của ta, có thể hiểu ta. Thầy ta cứu hắn, ký tích, xảy ra, Thiệu Di Nhiên vốn đang bất tỉnh, bỗng nhiên đau đớn mở mắt, lúc đầu còn chưa nhận ra mình đang ở đâu. cho tới khi thấy phó thần đang thoi thóp nằm trong vũng máu, dù tính tình cô vốn lãnh tĩnh cũng khôn còn trẻ tuổi, nhưng vẫn khó có thể khống chế được nỗi kinh hoàng trong chốc lát. Cô sờ mạch đập của phó thần, thấy vẫn còn nhịp tim, dù rất mỏng manh. Cô bắt đầu nhấc máy lên, gọi điện thoại. Mắt thấy phó thần được đưa lên xe cứu thương, Thiệu Hoa Trì mới đi theo ngồi cùng vào trong xe, nhìn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy của hắn, miệng còn lắp máy thở. Nước mắt lã chã rơi. Trên đời này có người quan tâm đến ngươi, sao ngươi không thể vì người đó mà sống? Mãi cho tới khi chứng kiến phó thần qua cơn nguy hiểm, Thiệu Hoa Trì mới nhẹ nhõm thở phào một hơi. Lúc này, y nhận thấy linh hồn mình vô cùng nhạt, nhạt tới không thể nhìn thấy. Trước khi đâm vào thân thể Thiệu Di Nhiên, linh hồn đã chịu vô số tổn hại rồi. Y, sắp phải biến mất sao? Phó thần một lần nữa được đưa vào cấp cứu. Tuy về cơ bản đã qua cơn nguy hiểm, nhưng hắn chỉ tỉnh lại một lần, sau đó lại ngất đi. Thiệu Di Nhiên đi tới phòng hồ sơ, lấy mọi tư liệu về phó thần ra xem. Thiệu Hoa Trì rất tự nhiên đi theo cô. Y không biết chữ viết của thời đại này, nhưng cũng có nét giống với chữ viết mà y nhớ được dù trông đơn giản hơn. Nhờ đó y cũng đoán mò được phần lớn nội dung văn bản. Phó thần, từ trước khi sinh ra cha mẹ đẻ hắn gặp tai nạn giao thông khi đang đi mua đồ cho đứa con sắp chào đời. Cha chết tại chỗ, mẹ bị thương nặng nhưng không kịp cứu chữa, sinh nở tự nhiên ngay trong xe rồi qua đời. Phó thần được dân cảnh cứu ra từ bên trong. Những người thân khác trong nhà cho hắn là sao chổi xui xẻo, hại chết bố mẹ từ khi chưa ra đời. Cuối cùng, cô chú hắn muốn chiếm số tiền bảo hiểm của cha mẹ nên nhận nuôi phó thần. Nhưng 5 năm sau, hàng xóm báo nguy, nói nhà này ngược đãi trẻ nhỏ. Buổi tối, bọn họ nghe thấy tiếng đánh đập dã man nhưng không nghe thấy tiếng khóc. Lúc dân cảnh tìm đến, họ thấy đứa bé bị trói chặt chân tay, miệng nhét vải bông, mình đầy thương tích. Góc chuyện audio.com Vết thương cũ vết thương mới chồng chéo khắp nơi, cả người như chỉ còn da bọc xương, hơi thở thoi thóp như thể bất cứ lúc nào cũng ngã gục. Đứa bé thực ra từng cầu cứu hàng xóm, nhưng khi ấy hàng xóm cảm thấy thêm một chuyện chẳng bằng bớt một chuyện, không dám động vào cô phó thần. Hơn nữa, chuyện ngược đãi trẻ em này cũng thường được xem là giáo dục phê bình, chỉ cần đóng cửa lại là chẳng ai dám ngăn cản. Hàng xóm cũng không muốn can thiệp nên làm như không biết. Mà cô chú phó thần sau khi biết hắn tìm người cầu cứu thì đánh đập chửi bới càng ác liệt hơn. Nếu hắn khóc thì còn phải chịu nhịn đói. Dần dần, hắn không khóc, không kêu, không gọi. Nhưng hắn thật sự rất đau, đã từng thử cầu cứu, thậm chí chạy trốn. Sau khi bị bắt về, cô chú càng thêm hung ác. Hắn biết bọn họ hận hắn, cảm thấy hắn không nên sinh ra trên đời. Hắn chính là sao chổi xui xẻo. Cứ như vậy, 5 năm trôi qua có người hàng xóm mới tới. Buổi tối người đó vô tình nghe thấy âm thanh đánh đập, đêm nào cũng thế. Ông ta cảm thấy kỳ lạ tới nhà gõ cửa nhưng cô chủ từ chối cho vào. Người hàng xóm cảm thấy không bình thường nên đi báo cảnh sát. Nhưng khi đó, đứa bé đã không còn nói chuyện nữa, gặp chướng ngại về ngôn ngữ và giao tiếp. Những người thân khác đều không muốn nhận nuôi sao chổi xui vẻo này. Dân cảnh cũng không muốn trao đứa bé lại cho đôi vợ chồng táng tận thiên lương kia. Nhưng mà bọn họ cũng không cần trao, chẳng bao lâu sau, hai kẻ bạo hành đã gặp tai nạn trên không, chết tan xác. Được sự đồng ý từ đứa bé, dân cảnh không đưa hắn tới chỗ người thân nữa mà đưa vào cô nhi viện. Từ đây, lịch sử được nhận nuôi của phó thần bắt đầu mở ra. Điều làm người ta suy nghĩ nát óc vẫn không hiểu được là, những gia đình thu nhận đứa bé này, không bao lâu sau đã lập tức đuổi về. Hắn là đứa trẻ có số lần bị đuổi về nhiều nhất, tựa như một lời nguyền rủa không cách nào thoát ra. Cuối cùng, không ai dám tiếp cận hắn nữa, gọi hắn là ôn thần. Những ánh mắt đầy phỏng đoán ác ý cứ theo đuổi phó thần không ngừng. Cho tới khi hắn được gia đình thứ 5 nhận nuôi cũng là nơi vận mệnh hắn kết thúc. Bởi vì hắn sẽ vào trại an dưỡng, không bao giờ hại người nữa. Đó là những điều phó thần trải qua từ nhỏ. Thiệu Hoa Trì có cảm giác hít thở không thông. Phó thần rốt cuộc đã làm thế nào sống sót đến tận bây giờ? Sau khi tra tài liệu xong, trên đường về trời đổ mưa to. Thiệu Di Nhiên về tới nhà thì phát sốt rất sao. Thiệu Di Nhiên sau khi về nước thì luôn sống một mình. Tính tình cô lạnh lùng như cỗ máy, chỉ cần động đến công việc là quên hết mọi chuyện khác. Cô là chuyên gia nghiên cứu não bộ và tâm lý, kể từ sau khi tiếp nhận ca bệnh phức tạp là phó thần, gần như chưa nghỉ ngơi lần nào. Hiện giờ cô sốt rất cao, cơ thể suy yếu cực độ. Thiệu Hoa Trì cũng cảm thấy linh hồn mình sắp không còn nhìn thấy nữa, y chuẩn bị tan đi rồi. Mắt thấy Thiệu Di Nhiên nằm trên giường, y xem như được ăn cả ngã về không, lao tới. Chỉ một lần cuối cùng này thôi, nếu không thành công ta cũng không bao giờ xuất hiện nữa. Tiểu Hoa Trì đã trải qua nhiều ngày vô tri vô giác, lần đầu tiên cảm thấy cơ thể khó chịu như bị lửa thiêu. Bị lửa thiêu, đau đớn, y có cảm giác, y mở mắt ra, trông thấy trần nhà quen thuộc. Đây là nơi y thường xuyên nhìn thấy, kể từ sau khi đi theo Thiệu Di Nhiên. Y nhìn đôi tay nữ tính, lại sờ nắn người mình. Góc chuyện audio.com, dù thân thể rất khó chịu nhưng lúc này y hận không thể nhảy dựng lên. Y đã thành công biến thành Thiệu Di Nhiên, y không biết vì sao lúc trước không làm được mà ngay khi sắp tiêu tán lại có thể nhập vào cô. Nhưng giờ đây, trong lòng y chỉ tràn đầy cảm kích và vui sướng. Đúng rồi, đi tìm phó thần. Lời editor, có phải vì đã trả giá như vậy, nên kiếp này Thiệu Hoa Trì không thể nào có được tình yêu của phó thần không? Suốt 100 chương truyện cứ vừa gần nhau một chút là bị đẩy ra xa, như số phận ngăn cản vậy. Cờ mà chuyện nhắc đến chi tiết khi sát phá lang tập hợp đủ thì có thể thay đổi vận mệnh. Cho nên bạn Trì nhà ta không hết hy vọng đâu, cách chương.